Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 355, khảo hạch bắt đầu. Thế giới huyễn cảnh kiểu. Đúng tông chủ, Hồ Tiểu Ngọc gật đầu mỉm cười, đứng ở lầu các trước, nụ cười tuyệt mỹ, giống như trăm hoa đua nở, cực kỳ tươi đẹp. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào trên người Hồ Tiểu Ngọc. Ánh mắt mê mệt, yêu vương, Caesar nhưng là đồng tử co rụt lại. Những người khác không biết, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Vị này tuyệt sắc thiếu nữ, nhìn như một người hiền lành, giống như trích tiên hạ phàm. Tuyệt sắc sặc sỡ, nhưng trên thực tế, đây chính là yêu vương. Vô song cảnh yêu vương a. Nếu như là không phải Khải Lăng Long với mình nói chuyện cụ thể, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Caesar cũng sẽ không biết Hồ Tiểu Ngọc chính là yêu vương. Quét, quét, huyễn trận, mở, Hồ Tiểu Ngọc niết ấn, ngọc thủ trắng nõn, lóe lên nhàn nhạt, oánh bạch sáng bóng, yêu nguyên xông ra, ấn quyết giống như phù văn, hướng về lại phương bình đài, ông... Huyễn trận vận chuyển, sinh ra linh khí cùng trận pháp khí tức ba động, to lớn trang web xuất hiện biến hóa, sinh ra to lớn hỗn loạn, vốn là không có vật gì to lớn trang web xuất hiện kiến trúc. Đây là, thế nào đột nhiên thì có đồ vật xuất hiện? Mọi người trợn to hai tròng mắt, phi thường kinh ngạc, mới vừa rồi biến hóa, giống như là trống rỗng xuất hiện rồi thứ gì đó. Làm cho tất cả mọi người cũng phi thường khiếp sợ. Huyễn trận, đây là huyễn trận. Triều Vũ Khanh trợn to hai tròng mắt, kêu lên liên tục, nhận ra loại này trận pháp khí tức ba động hiển nhiên không phải bình thường huyễn trận. Nếu không mà nói, tuyệt đối không thể nào lừa gạt được con mắt của chúng ta. Vạn Anh Kiều nói, đây là nhị phẩm huyễn trận. Caesar hít sâu một hơi, nhìn Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt, trong lòng cực kỳ kinh hãi, âm thầm suy nghĩ, vị này không chỉ là yêu vương, còn là một vị nhị phẩm trận pháp sư a, thật là để cho người ta hoảng sợ. Bất quá, này trong ảo trận đồ vật thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ nói với Mạc Bất Phàm khảo hạch có quan hệ sao? Lấy trang web diện tích, cùng cái kia kiến trúc lớn nhỏ, như thế nào thỏa mãn 3 triệu người tham gia khảo hạch? Này căn bản không khả năng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đột nhiên chuyện phát sinh để cho Hạc Lăng Vân bọn họ cũng là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới loại chuyện này. Không khỏi nhìn về Mạc Bất Phàm. Ánh mắt càng phát ra kính sợ. Tông chủ đại nhân khẳng định đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, cho nên kiến tạo cái này kiến trúc. Long Vân âm thầm trong đầu nghĩ, ta trước còn tưởng rằng tông chủ đại nhân chỉ là muốn làm cái vung tay trưởng quỹ, chuyện gì cũng giao cho chúng ta đi làm. Ta đã nghĩ lầm nữa à? Đúng a, Ngự Chi Trạch cũng là rất đồng ý gật đầu. Ực, người sở hữu nuốt nước miếng một cái, nhìn đột nhiên xuất hiện kiến trúc. Tiểu Ngọc, có thể, Mạc Bất Phàm nói. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu, xoay người đi vào lầu các, ở Mạc Bất Phàm bên người chỗ ngồi xuống. Mạc Bất Phàm đứng dậy, nhìn chúng người dự thi, quát lên, đây chính là bổn tọa cố ý xây khảo hạch địa, dùng để khảo hạch, chỉ cần các người có thể thông qua thu đồ đệ khảo hạch, là có thể trở thành tông môn đệ tử, tông chủ đại nhân uy vũ, quá tốt. Ta còn tưởng rằng không có chắc tư chất bi sẽ không có biện pháp đây. Đừng cao hứng quá sớm. Còn không biết là cái gì khảo hạch đâu rồi. Một cái như vậy tiểu tiểu kiến trúc, có thể có ích lợi gì? Chúng ta nhưng là có hơn 3 triệu người. Mọi người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Bây giờ khảo hạch bắt đầu. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp kích phát sơ cấp khảo hạch điện năng lực. Chỉ thấy sơ cấp khảo hạch địa chính trung ương kiến trúc tản mát ra diệu nhãn quang sáng chói. Sau một khắc, những thứ này huy hoàng biến thành vô số đạo lưu quang. Mỗi một vệt sáng cũng trực tiếp hòa tan vào rồi mỗi một vị người dự thi trong đầu. Những người dự thi kia mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu, xảy ra chuyện gì? Bọn họ thế nào toàn bộ đều hôn mê? Mau nhìn, bọn họ trên trán xuất hiện số thứ tự. Ngoặc kép chấm than. Hạc Lăng Vân Triều Vũ Khanh bọn họ kêu lên liên tục. Chừng 300 vạn người, lại toàn bộ té xỉu, tối om om nằm trên đất một mảng lớn. Như vậy hình ảnh quả thực chấn nhiếp nhân tâm, để cho người ta phi thường khiếp sợ. Ông, sau một khắc, còn chưa chờ Caesar bọn họ phản ảnh tới, sơ cấp khảo hạch địa trung ương kiến trúc lại độ thả ra vô cùng chói mắt màu trắng quang mang. Phô thiên cái địa, tràn vào trời cao, sau đó chậm rãi phô triển ra. Có một cái vô cùng to lớn hình chiếu xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đó là một cái to lớn thế giới huyễn cảnh, vừa mới té xỉu chừng 300 vạn người, toàn bộ lâm vào cái này to lớn thế giới huyễn cảnh chính giữa. Quét, quét, quét, ngay sau đó, màn sáng hình chiếu bên cạnh lại xuất hiện một cái liệt biểu bên trên là từng cái số thứ tự, từ 0000, 001 hào cho đến 3012 số 403. Từng cái số thứ tự cũng đối ứng một người trong đó người dự thi. Huyễn cảnh chính giữa, chừng 300 vạn người phân tán đến thế giới huyễn cảnh các nơi. Thế giới huyễn cảnh thập phần to lớn, tương đương với An Quốc một khu vực lớn nhỏ. Bên trong có rừng rậm, thành trì, hồ, con sông, đủ loại huyễn cảnh sinh linh. Tiến vào huyễn cảnh những người dự thi mờ mịt nhìn chung quanh. Thần sắc kinh ngạc, thậm chí phi thường sợ hãi, hoàn toàn không cách nào hiểu tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trọng yếu nhất là, cái này huyễn cảnh rất chân thực, hãy cùng thật giống nhau như đúc. Huyễn cảnh, đây là huyễn cảnh, không tưởng tượng nổi, Hạc Lăng Vân bọn họ trực lăng lăng nhìn, thật là lớn số lượng. Triều Vũ Khanh trợn to hai tròng mắt. Vì như vậy một trận thu đồ đệ đại hội, Mạc Bất Phàm lại không tiếc số tiền lớn bày ra khổng lồ như vậy thế giới huyễn cảnh. Đúng a, Vạn Anh Kiều không chớp mắt nhìn, ai có thể nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ làm như vậy. Khổng lồ như vậy thế giới huyễn cảnh, sợ rằng là không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bố trí ra đi. Ít nhất yêu cầu tam phẩm trở lên trận pháp sư. Thật không biết Mạc Bất Phàm là thế nào mời tới. Ực, Caesar không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt rung động, thần sắc kính sợ, như thế to lớn tình cảnh. Để cho nhịp tim của hắn đều không khỏi gia tốc. Có thể mời tới yêu vương phải làm chân truyền đại trưởng lão. Vừa có thể mời tới tam phẩm trở lên trận pháp sư bố trí huyễn kính. Mạc Bất Phàm rốt cuộc là thân phận gì? Là lai lịch gì? Như vậy chân thực thế giới huyễn cảnh thật là đáng sợ. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Kiểm tra sơ cấp khảo hạch chàng tin tức. Quét, tông môn kiến trúc, sơ cấp khảo hạch chàng chức năng. Căn cứ mỗi một lần tình huống cụ thể, đem sẽ ngay sau đó xuất hiện đủ loại bất đồng nội dung khảo hạch. Chủ yếu dùng cho khảo hạch đệ tử. Vì tông môn thu liễm nhân tài, thế giới huyễn cảnh kiều, nhờ vào lần này khảo hạch số người quá nhiều, cho nên đem toàn bộ khảo hạch người dự thi dẫn nhập thế giới huyễn cảnh chính giữa. Có thể sử dụng bất đồng thủ đoạn kiếm lấy điểm tích lũy, bao gồm nhưng không giới hạn, săn giết, kinh thương, bồi dưỡng thế lực, vân vân các loại, căn cứ điểm tích lũy cao thấp bài danh. Chỉ nhận điểm tích lũy xếp hạng thứ 100, nhắc nhở, điểm tích lũy thấp hơn top 100 không thích hợp thu nhập tông môn. Khảo hạch sau khi giới thiệu, sẽ mất đi liên quan tới khảo hạch cụ thể trí nhớ. Chỉ để lại tham dự khảo hạch trí nhớ, nội dung cụ thể trí nhớ sẽ biến mất. Điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất thích hợp thu nhập tông môn trở thành đệ tử chân truyền. điểm tích lũy xếp hạng thứ 10 thích hợp thu nhập tông môn trở thành nội môn đệ tử. Điểm tích lũy xếp hạng thứ 20 thích hợp thu nhập tông môn thành vì ngoại môn đệ tử. Điểm tích lũy top 100 thích hợp thu nhập tông môn trở thành đệ tử tạp dịch. Tông chủ đặc quyền, có muốn hay không thu nhập tông môn cuối cùng quyết đoạn quyền ở tông chủ trong tay. Tông chủ nếu như không muốn thu nhập tông môn, coi như điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất cũng không cách nào gia nhập tông môn. Sẽ mất đi liên quan tới khảo hạch cụ thể trí nhớ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.